Ngạo Thế Đan Thần, chương 2128, chương 2136, Tiêu Bình. Góc truyện audio.com.gt, nghe được có người kêu to. Trầm Tường cùng rất nhiều người giống nhau đều hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất nhanh liền thấy một gã hồng y nam tử đi tới. Sau lưng hắn đi theo một gã lão giả. Này hồng y nam tử chính là ngày đó quan sát Trầm Tường luyện chế cốt cách thần đan khi. Chính mình đơn phương âm thầm cùng Trầm Tường đánh giá một phen Tiêu Bình. Hắn là đại quốc sư đồ đệ, hơn nữa cũng là trước mắt số lượng không nhiều lắm có thể luyện chế cốt cách thần đan luyện đan sư. Hắn bộ dạng không là phi thường anh tuấn, nhưng là tính không sai. Hắn không nhanh không chậm đi tới. Trên mặt lộ vẻ thản nhiên tươi cười, hắn ăn mặc không phải thực đẹp đẽ quý giá, trên người cũng không tản mát ra rất mạnh hơi thở, cũng không có cái loại này phi thường anh tuấn dung mạo. Nhưng lại không biết nói sao, hắn lại làm cho người ta một loại cực kỳ mị lực cảm giác, khiến người nhịn không được nhiều nhìn hắn vài lần, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn là một gã hoàng tử, là đại quốc sư cao đồ. Thân mình lại là tam đẳng thần vương, chỉ bằng này đó, khiến cho nhân không dám coi khinh hắn, này đó đều là thực lực biểu hiện, tới hắn loại này độ cao, nhìn hắn thời điểm sẽ không sẽ ở ý hắn bề ngoài. Đã sớm nghe nói này hỏa hùng thần bi, nhưng vẫn không dám thí nghiệm, lo lắng cho mình quá kém, sau đó đã bị đả kích, Tiêu Bình đi đến kia thần bi bên cạnh, hắn thực tuân thủ quy củ. Xuất ra thân phận của tự mình ngọc bài, giao cho kia phụ trách lão giả kiểm nghiệm qua đi, lão giả đem ngọc bài trao đổi cho hắn, mọi người nghe thấy hắn lời nói mới rồi, đều thập phần im lặng, ngay cả hắn cũng không dám thí nghiệm, kia ai còn dám đến, hắn nhưng là đại quốc sư cao đồ, hỏa diễm khẳng định sẽ không rất kém cỏi kính, mọi người lúc này cũng thập phần chờ mong, này Tiêu Bình tâm tính vô cùng tốt. Hắn cũng không thích tham dự này phức tạp mà huyết tinh đấu tranh. Hắn cũng là một lòng truy tìm đan đạo cảnh giới cao nhất. Cho nên hắn mới có thể tới tham gia lần này trận đấu. Cho nên hắn cũng không có đại biểu người nào thế lực đến. Chính hắn cũng thanh danh là tới vô giúp vui. Có nghe đồn nói, biết được hắn không tham dự tranh đoạt đế vị sau. Này nhất đẳng thần vương đều khai ra phi thường dày điều kiện lôi kéo hắn. Nhưng đều bị nhất nhất cự tuyệt, trong đó còn có hắn luôn luôn tại thu mua tìm kiếm nhiều năm thần dược. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt, Trầm Tường nghe thấy rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, cũng không thể không bội phục này Tiêu Bình, quả thật là một cái đáng giá tôn kính nhân. Ở đế cửu cung hoàn cảnh này trưởng thành đứng lên, còn có thể bảo trì loại này tâm tính, thực tại không dễ dàng. Tiêu Bình đem hai tay xâm nhập hỏa hùng thần bi cái bệ phía dưới hai cái trong động khẩu. Chỉ thấy hắn hơi hơi chau mày. Tấm bia đá mặt trên kia chỉnh tề khắc văn phía dưới lập tức nảy lên nhất đạo hồng quang. Hồng quang trong nháy mắt liền vượt qua đệ thập đạo khắc văn. Trực tiếp thượng đến 30 nơi đó. Đến 30 sau, bay lên tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng còn không đình bay lên. Thẳng đến 45 mới dừng lại, hết sức, Tiêu Bình nhìn hồng quang dừng lại địa phương, năm đó cửu tiêu thần đế thật sự là đáng sợ, có thể trực tiếp hơn trăm, cho dù ta có được trăm thần cách, đều không nhất định có thể nháy mắt hơn trăm, Tiêu Bình có 45, này đã muốn thực không sai, rất nhiều luyện đan sư đều 10 đều quá không được, mà Tiêu Bình chưa có tới phía trước, cao nhất cũng bất quá 15, đến ngươi. Đi thử thí đi, Tiêu Bạch Phượng đẩy Trầm Tường một phen, Trầm Tường về phía trước khóa vài bước, này không phải Tiêu Bạch Phượng dưỡng tiểu nam nhân sao, nghe nói cũng muốn tham gia tỷ thí, không biết Tiêu Bạch Phượng từ nơi này gặp đến gã mờ luyện đan sư. Phòng chừng là làm cho hắn tới nơi này đụng vận khí đi. Là nha, nếu này luyện đan sư trình độ còn làm được nói, Tiêu Bạch Phượng cũng coi như vận khí không sai. Ít nhất về sau không phải chỉ là để cái gặp nữ tỳ. Tiêu Bạch Phượng nghe những lời này không có phản ứng gì. Nàng đã muốn thói quen, nhưng Trầm Tường lại nghe được trong lòng tích, hắn cảm thấy khẳng định là kia Minh Hoàng tử tản bộ ra ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm. Này đàn vương bát đàn, đã vậy còn quá khinh thường nhân. Trầm Tường lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía nhân, Tiêu Bình nghe thấy mọi người nghị luận, cũng cảm thấy thực không thú vị. Hắn đương nhiên biết Tiêu Bạch Phượng, dù sao cũng là Tiêu Ngọc Lan bên người nữ tỳ, hắn cũng gặp qua vài lần, mặc dù có 30 thần cách, nhưng bởi vì là nữ tỳ, cho nên thủy chung bị còn nhỏ xem. Đương nhiên, Tiêu Bình là sẽ không khinh thường Tiêu Bạch Phượng. Hắn cảm thấy Tiêu Bạch Phượng thực lực so với nơi này đại đa số mọi người mạnh hơn. Công tử, Tiêu Bình phía sau lão giả thấy Trầm Tường dung mạo sau. Kinh ngạc thấp hô, Tiêu Bình cũng cảm thấy Trầm Tường nhìn quen mắt, hắn trong đầu lập tức hiện ra Trầm Tường dung mạo đến. Nhưng hiện tại Trầm Tường là trải qua hơi chút dịch dung. Cùng trước kia có chút giống nhau. Cho nên Tiêu Bình cùng kia lão giả mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt. Tiêu Bình nhìn phía sau kia lão giả, làm cho hắn đừng nói nhiều. Nguyên bản hắn tính lập tức đi luyện đan, nhưng phát hiện Trầm Tường nhìn quen mắt, cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường biểu hiện. Tiêu Bạch Phượng có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn ra được Tiêu Bình đối Trầm Tường có vẻ để ý, nguyên bản đều phải rời khỏi. Nhưng lại không biết đạo vì cái gì đột nhiên lưu lại. Nhưng lại nhìn Trầm Tường, Trầm Phi, kia lão giả kiểm tra ngọc bài sau, đem ngọc bài trả lại cho Trầm Tường. Nghe thấy tên này, Tiêu Bình không khỏi mỉm cười. Hắn đã muốn xác nhận, đây là Trầm Tường, mà kia lão giả làm Tiêu Bình nhiều năm tùy tùng. Tự nhiên hiểu được Tiêu Bình ở cười cái gì. Lần trước Tiêu Bình chính là chính mình ở cùng Trầm Tường tỉ thí. Mà lần này bọn họ lại có thể chân chính so với một hồi. Bởi vì là Tiêu Bạch Phượng dưỡng tiểu nam nhân, cho nên cũng bị chịu chú mục. Trầm Tường nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn đem hai tay xâm nhập kia hai cái trong động mặt. Hơi hơi hít một hơi sau đó khống chế trong cơ thể cường đại lục đạo lực đánh sâu vào kia thứ mai hỏa diễm thần cách. Trải qua tứ thần cách chuyển hóa sau bốn cổ hỏa diễm thần lực mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ. Giống như bốn đầu đại giang hội tụ cùng một chỗ, sinh ra càng mạnh lực đánh vào, sau đó tái trải qua hắn cánh tay trái song cốt cách. Lại trải qua càng thêm cường chuyển hóa, cuối cùng ngưng ra hỏa diễm, hắn phóng thích hỏa diễm sau, thần nét khắc trên bia văn cái đáy nháy mắt liền bốc lên hồng quang. Hồng quang nháy mắt liền phá 20, sau đó ở 25 địa phương thong thả dừng lại. Này khiến cho vây xem nhân phát ra một trận kinh hô. Nhất định phải quá 30. Trầm Tường tăng cường hỏa diễm, thúc đẩy kia đạo hồng quang tiếp tục bay lên. Vài cái trong chớp mắt đã vượt qua 30, nhưng hồng quang nhưng không có dừng lại, tiếp tục bay lên. 36. Trầm Tường cái trán đổ mồ hôi, sau đó đem lấy tay về. Tất cả mọi người không thể tin được, này cả người tản ra lục thần cách hơi thở nhân, thế nhưng có thể làm cho hỏa diễm tiêu đến này độ cao. Có phải hay không hỏa hùng thần bi hỏng rồi? Vừa rồi Bình Hoàng tử như vậy phát lực, khẳng định là vì Bình Hoàng tử còn sót lại có hỏa diễm thần lực. Cho nên mới hội như vậy. Đối, người này thoạt nhìn ngay cả thái thần cũng không là, còn có loại trình độ này hỏa diễm, căn bản không có khả năng. Chờ thần bi hỏa diễm thực lực tán đi, làm cho hắn làm lại đã tới. Tiêu Bình nói, nếu cảm thấy không chuẩn, các ngươi có thể đi thử xem, có phải hay không bởi vì hỏa diễm thần lực còn sót lại duyên cớ. Thật sự có nhân đi lên thử, nhưng như thế nào dùng sức đều quá không được bát, kế tiếp lục tục có mấy cái nhân đi lên, đều là tứ cùng ngũ. Này hỏa hùng thần bi thí nghiệm cũng không phải là thần lực cường độ, mà là hỏa diễm. Các ngươi hiểu được hỏa diễm cường độ sao? Này hỏa diễm cường độ cũng không phải là nói thần cách càng nhiều hỏa diễm lại càng cường. Sư phó của ta năm đó 60 thần cách thời điểm đi thí nghiệm, có thể thượng đến 60, mà 10 thần cách đều không có hắn nhiều. Tiêu Bình thản nhiên địa nói, này hỏa hùng thần bi nếu chính là thuần túy dựa vào thần cách số lượng mà thí nghiệm hỏa diễm cường độ, như vậy hắn căn bản sẽ không bị phóng ở trong này. Hỏa Hùng Thần Bi là thí nghiệm đối hỏa diễm pháp tắc trưởng khống. Cái đó và thần cách mặc dù có nhất định quan hệ, nhưng cũng không phải tất yếu quan hệ. Nghe thấy Tiêu Bình này lời nói, tất cả mọi người không thèm nhắc lại. Tiêu Bình thực rõ ràng là ở vì Trầm Tường nói chuyện, làm cho vừa rồi này chào phúng Trầm Tường mọi người không khỏi xấu hổ cúi đầu. Bởi vì bọn họ đã muốn biết, chính mình đều là không nhìn được hóa tên. Tiêu Bình nhìn Trầm Tường, cười nhẹ, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Ta phi thường chờ mong cùng ngươi đánh giá một phen. Ta cũng phi thường chờ mong. Trầm Tường cũng có loại này mãnh liệt ý niệm trong đầu. Thật giống như là gặp được khó được đối thủ giống nhau. Cách chương.